Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn nhau, quyết định đến gần xem xét. Bước qua những mảnh đá vụn vương vãi và đống đổ nát, Liên Kiều bỗng nhìn thấy một chiếc lồng làm bằng thép tinh luyện. Lồng bị va đập ầm ầm. Chiếc lồng này được phủ một tấm vải đen, lộ ra một góc là vảy rồng. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì lần trước bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Điều thực sự khiến Liên Kiều kinh ngạc là một chiếc lồng sắt khác đặt cạnh lồng nhốt rồng. Chiếc lồng này cũng được che phủ bởi một tấm vải đen, nhưng bên trong rõ ràng là nhốt một người. Hơn nữa, mép áo choàng rủ xuống đất có viên chỉ vàng, dường như là Huyền Xương Thần Quân. Liên Kiều siết chặt thanh kiếm trong tay, kinh ngạc vô cùng. Chu Kiến Nam càng kinh ngạc kêu lên, sao lại thế này? Họ vòng qua xem, quả nhiên thấy người bị nhốt trong lồng chính là thần quân. Huyền Xương Thần Quân vốn nho nhã tuấn tú, thanh cao thoát tục, giờ đây lại như dã thú. Ngọc quan rơi rụng, hai mắt đỏ ngầu, y phục bẩn thỉu, dường như dính đầy vết máu, mới cũ lẫn lộn, không biết là em mờ á u của ai. Thấy bọn họ, hắn càng vùng vẫy dữ dội hơn cả con rồng bên cạnh. Trán bê bết máu, hai tay gân xanh nổi lên. Khương Giao dường như bị cung điện đổ sập đè trúng, đang ôm ngực, cau mày, thấy động tĩnh, nàng ta cũng mặc kệ vết thương, lao đến ôm lấy Huyền Xương Thần Quân qua song sát, lo lắng nói, thần quân, là ta, bình tĩnh lại, chúng ta uống thuốc xong sẽ khỏi ngay. Nói rồi, nàng ta cầm đao đi về phía chiếc lồng sắt nhốt rồng. Dứt khoát đờ, một nhát vào đuôi rồng. Con rồng kêu lên thảm thiết, điên cuồng vùng vẫy, nhưng bị nàng ta giữ chặt. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Liên Kiều chợt nhớ đến ngày bọn họ lẻn vào mật thất thần cung. Chẳng lẽ, lúc đó người cắt M.A.U không phải thần quân, mà là Khương Giao? Cho đến khi bát đựng đầy máu, Khương Giao mới rút đao ra, nhanh chóng bưng bát M.A.U đến cho Huyền Xương Thần Quân uống. Huyền Xương Thần Quân gần như vùi cả mặt vào bát, uống M.A.U rồng từng ngụm lớn, uống được hơn nửa bát, hai mắt vốn mệt mỏi của hắn lại trở nên đỏ ngầu. Đột nhiên hất tung lồng sắt, Khương Giao không kịp trở tay, bị đẩy lùi mấy bước. Thấy thần quân sắp ra ngoài làm hại người khác, Liên Kiều và Lục Vô Cửu nhanh chóng rút kiếm, giáp công từ hai phía, đánh mạnh một chiêu, ầm một tiếng, Huyền Xương Thần Quân đang trong trạng thái thần trí không tỉnh táo bị đập vào tường. Khói bụi lại mịt mù, thần quân phun ra một ngụm máu, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Đồng thời, một vật giống như mặt nạ từ trên người hắn rơi xuống, vừa vặn rơi xuống chân Liên Kiều. Liên Kiều ho khan mấy tiếng, định cúi xuống nhặt lên, nhưng nhìn kỹ lại, nàng lập tức lùi lại vài bước. Đó không phải mặt nạ, mà là một lớp da mặt bằng bùn nặn hình người, giống hệt khuôn mặt của thần quân. Liên Kiều sững sờ, chẳng lẽ sở dĩ có hai Huyền Xương Thần Quân giống hệt nhau là vì có một người là hình nộm giả mạo? Nàng còn chưa kịp hỏi, Chu Kiến Nam mắt tinh bỗng hét lên một tiếng, sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất. Quái vật, đó là thứ gì vậy? Hắn ta kinh hãi lùi lại, ôm chặt lấy chân Yến Vô Song. Yến Vô Song mắng hắn ta nhát gan, nhưng nhìn theo ánh mắt của hắn ta rồi nhìn kỹ lại, nàng ấy cũng nghẹn lời. Đó là thần quân. Mắt Liên Kiều bị bụi bay vào, một lúc sau mới mở ra được. Khi nhìn thấy hình dáng người trước mắt, nàng cũng sững sờ. Thần quân sau khi lột bỏ lớp da mặt, khuôn mặt vô cùng xấu xí, đầy mụn đỏ, đừng nói là so với khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ trước kia, thậm chí còn không nhìn ra là một khuôn mặt. Điều đáng sợ hơn là, ngoài lớp da mặt bị lột ra, những bộ phận khác của người này dường như cũng được nặn bằng bùn. Khi hắn không chống đỡ nổi mà ngã sang một bên, lớp da hình người hoàn toàn bong ra, bộ mặt thật cuối cùng cũng lộ diện, thứ trước mắt thậm chí không thể gọi là người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng con người. Hắn không có tóc, mặt mũi méo mó, hai tay chỉ còn da bọc xương, tay trái chỉ có bốn ngón, còn hai chân tuy lành lặn nhưng lại cong queo vào trong. Liên Kiều không tự chủ được lùi lại hai bước. Ngươi không phải Huyền Xương Thần Quân, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại dùng bùn nặn ra hình dáng của hắn, giả mạo hắn? Người nọ dường như đã tỉnh táo lại, không nói gì, chỉ dùng tay áo che mặt, từ từ lùi lại. Lúc này, Khương Giao lại xông lên, không hề ghê tởm, ôm lấy hắn. Không sao, thần quân đừng sợ, chúng ta mặc quần áo vào là được rồi. Chỉ cần mặc vào, có thể giống như trước kia, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Nói rồi, nàng ta nhanh chóng mở một chiếc giương. Bên trong giương lại có vài lớp vỏ ngoài của thần quân dường như được làm bằng bùn. Khương Giao thành thạo lấy ra một bộ mặc lên người nọ. Rất nhanh, người nọ lại biến thành hình dáng Huyền Xương Thần Quân. Liên Kiều cau mày, kéo Khương Giao lại, cô đã biết từ lâu hắn không phải Huyền Xương Thần Quân. Vậy mà vẫn luôn giúp hắn giả mạo. Khương Giao hất tay nàng ra, lạnh lùng quay đầu lại. Không, hắn chính là thần quân. Liên Kiều cảm thấy Khương Giao có lẽ đã bị lừa gạt. Bèn lấy tê, hát, y tê, hát, ể thần quân dưới vực sâu từ trong túi càn khôn ra. Cô xem, đây mới là Huyền Xương Thần Quân. Hắn đã c, hát, ế, tê từ lâu rồi. Cách chương.